Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 154, Một Trận Chiến Phong Vương 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu loại tình huống này xuất hiện ở trước thời không, phòng chừng sẽ không có người ta nói cái gì, nhiều nhất cũng chính là một ít mê ca nhạc ở trên diễn đàn phun phun tào thôi. Nhưng trên thế giới này, lại có một đám chân chính nhạc bình, người bọn họ đều là ở giới ca hát chung rất có thân phận cùng địa vị âm nhạc, người trước nay đều sẽ không cố kỵ âm nhạc ở ngoài đồ vật, từ trước đến nay là có một nói một, có hai nói hai. Đừng nói là Hạ Thừa Phong, ngay cả Diệp Vĩnh Nhân album cũng từng bị bọn họ cấp phê bình thương tích đầy mình. Cho nên, bọn họ ở mê ca nhạc trong lòng địa vị là phi thường cao. Cái thứ nhất nói chuyện chính là Tiêu Vân Hải lão bằng hữu Trần Hoan, hắn không chỉ có là cái ca sĩ, cũng là một cái chứ danh nhạc bình người. Ngày hôm qua mua Tiêu Vân Hải cùng Hạ Thừa Phong album, hai người thêm lên 20 ca khúc, ta là từ đầu tới đuôi nghe xong cái biến. Bằng tâm mà nói, lấy Hạ Thừa Phong album này chất lượng nếu đặt ở năm trước, hẳn là phi thường ưu tú, không ở thiên hậu Diêu Na dưới. Đáng tiếc hiện giờ lại xuất hiện một cái Tiêu Vân Hải. Trên mạng đều nói, Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, Tiêu Vân Hải đồng thoại phi thường hoàn mỹ thuyết minh điểm này. Này đó ca khúc chất lượng chi cao siêu ra ta đoán trước. Ta có thể không chút nào không dám nói 10 bài hát đầu kinh điển. Đại gia có thể đi cửa hàng băng đĩa trước hết nghe một chút, nhìn xem ta lại không có nói sai. Trần Hoan nhạc bình vừa ra tới, mặt khác nhạc bình người cũng lần lượt phát ra chính mình thanh âm. Yến Kinh âm nhạc học viện Trần Nhạc Phu nói, hôm nay nghe xong Tiêu Vân Hải đồng thoại album, làm ta rất là cảm khái. Thiên tài yêu nghiệt như vậy hình dung từ dùng ở trên người hắn đã đều không đủ để thuyết minh hắn thiên phú. Thương cảm tình ca, dốc lòng rock and roll, còn có hắn sáng lập Hoa Hạ Phong từ đủ loại hình ca khúc, hắn đều là dễ như trở bàn tay. 10 ca khúc đầu kinh điển, này quả thực chính là một cái kỳ tích. Hy vọng Tiêu Vân Hải có thể giới kiêu giới táo tiếp tục vì đại gia dâng lên càng tốt nghe ca khúc. Giống Trần Hoan, Trần Nhạc Phu người như vậy còn có rất nhiều, tuyệt lớn nhiều ít đều trực tiếp tỏ vẻ Tiêu Vân Hải album muốn so Hạ Thừa Phong cường. Có bọn họ đẩy giới, rất nhiều không biết lựa chọn như thế nào fan ca nhạc đều sôi nổi đi mua sắm Tiêu Vân Hải album. Mua tới vừa nghe, phát hiện nhạc bình người chính là nhạc bình người, nói một chút không sai, Tiêu Vân Hải ca khúc xác thật là dễ nghe thái quá. Tô Ánh Tuyết nhìn trên mạng bình luận cao hứng mà đối Tiêu Vân Hải nói. Trần lão sư thật không hổ là ngươi bằng hữu, đối với ngươi quả thực chính là không lời gì để nói nha. Tiêu Vân Hải bất đắc dĩ nói, Tuyết tỷ, nhân ra Trần lão sư là cái dạng gì người? Sẽ bởi vì quan hệ gần liền nói ta album hảo sao? Vui đùa cái gì vậy? Na tỷ quan hệ cùng hắn càng gần, năm kia chương album, Trần lão sư còn không phải một chút mặt mũi cũng chưa cấp tàn nhẫn phê một đốn. Là ta biết là tiểu tử ngươi album chất lượng đả động Trần lão sư. Thật là không có một chút hài hước cảm, mặc kệ nói như thế nào, có này đó đỉnh cấp nhạc bình người trợ giúp chúng ta hôm nay doanh số khẳng định sẽ vượt qua Hạ Thừa Phong. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, gật đầu đồng ý Tô Ánh Tuyết quan điểm. Quay đầu lại ngẫm lại album này chế tác gian nan quá trình, Tiêu Vân Hải rất là thổn thức. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bên trong cẳng tay, phần ngoài công kích trung gian chỉ cần có bất luận cái gì một cái phân đoạn xuất hiện vấn đề, chỉ sợ album này đều sẽ thai chết trong bụng. Cũng may, hắn đều căng qua đi, hiện giờ rốt cuộc là chính mình hưởng thụ thành quả thắng lợi lúc. Ngày 14 tháng 1 đêm khuya, Hạ Thừa Phong vẻ mặt mỏi mệt cùng Trịnh Toàn Hữu lại một lần ngồi ở cùng nhau. Hôm nay hắn là ước chừng vội một ngày, chạy mười mấy đại hình cửa hàng băng đĩa, biểu diễn mấy chục ca khúc, thật sự là đem hắn cấp mệt quá sức. Trần Hoan này đó nhạc bình người phát ra bố bình luận hắn đều nhìn, đối này hắn rất là tức giận. Nhưng không có bất luận cái gì biện pháp, hắn cũng không dám tại ngoại giới công khai chỉ trích những người này nói hưu nói vượn, muốn thật sự làm như vậy, liền tính hắn là Hồng Đạt Thái Tử chờ đợi hắn cũng chỉ có thể là rời khỏi giới ca hát. Thực mau hắn liền bắt được chính mình album doanh số biểu, nhìn đến hôm nay thành tích là 86 vạn, rốt cuộc thật dài, thở ra một hơi, đem nó giao cho Trịnh Toàn Hữu. Trịnh Toàn Hữu nghiêm túc nhìn, đối Hạ Thừa Phong cười nói. Thực hảo, chúng ta album giảm mức độ không lớn, cơ bản đạt thành chúng ta chiến lược mục tiêu, lại chờ một chút nhìn xem đối phương bên kia là tình huống như thế nào. Gần qua 5 phút tin tức liền truyền tới, người nói nhiều ít, Trịnh Toàn Hữu không dám tin tưởng đối với điện thoại điên cuồng rít gào nói. Đối phương lại nói một lần, Trịnh Toàn Hữu môi phát run, một mông ngồi ở trên sofa trên mặt một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Hạ Thừa Phong cảm thấy sự tình tựa hồ có chút không ổn, hắn dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, hỏi hướng Trịnh Toàn Hữu. Trịnh thúc đối phương là nhiều ít, Trịnh Toàn Hữu lộ ra một cái so với khóc còn muốn khó coi biểu tình, thở dài. Thừa Phong, chúng ta thua, đối phương là 103 vạn. Hạ Thừa Phong nhất thời hít ngược một hơi khí lạnh, môi huyết sắc toàn vô, đôi mắt cũng mất đi tiêu cự cùng thần thái, thân thể phảng phất bị hoàn toàn rút cạn sức lực, lập tức tê liệt ngã xuống ở ghế trên. Xong rồi, Hạ Thừa Phong đầu nổ vang, chỉ còn lại có như vậy hai chữ. Trịnh Toàn Hữu trong đầu tắc hiện ra Tiêu Vân Hải kia thong dong ổn trọng bộ dáng, thầm nghĩ. Thắng bại đã định nha. Tiêu Vân Hải, ngươi thắng. Cùng Thiên Hoa Giải Trí Công ty đem Tiêu Vân Hải 103 vạn chương album doanh số công bố đi ra ngoài thời điểm, không biết có bao nhiêu người đôi mắt cấp nát đầy đất. Các nhà truyền thông lớn sôi nổi đưa tin, hết sức khoa trương khả năng sự. Cùng chi tướng đối ứng, là phía trước đầu nhập vào vô số tuyên truyền phí tổn, vận dụng rất nhiều nhân lực tài nguyên Hạ Thừa Phong đêm tối nháy mắt thành thất bại đại danh từ. Nếu không có yêu cầu dùng nó tới phụ trợ Tiêu Vân Hải thành công, phòng trừng bọn họ liền đêm tối đề đều sẽ không đề. Bảo, Vân Hoàng đi ra ngoài, chư thần tránh lui. Tiêu Vân Hải 103 vạn chương đơn ngày doanh số, đánh vỡ 3 năm tới tối cao tiêu thụ ký lục. Ngày 14 tháng 1 năm 1999, Tiêu Vân Hải đồng thoại lấy 103 vạn doanh số đánh bại Hạ Thừa Phong đêm tối, sáng tạo một cái kỳ tích. Ngày doanh số hơn 100 vạn thành tích làm Tiêu Vân Hải nháy mắt trở thành âm nhạc đại gia, này địa vị cùng lực ảnh hưởng chắc chắn đại đại tăng lên. 103 vạn album doanh số, ai có thể nói cho ta, này rốt cuộc là một tân nhân vẫn là thiên vương thiên hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số tạp chí, báo chí, đài truyền hình đều ở điên cuồng vì Tiêu Vân Hải ca công tụng đức, không có biện pháp, fan ca nhạc thích xem, bọn họ tự nhiên muốn ghi lại kỹ càng. Ở như vậy một cái hoàn cảnh trung hạ, ngày thứ ba, Hạ Thừa Phong album doanh số lại lần nữa hạ ngã từ 86 vạn chương giảm xuống đến 63 vạn chương, giảm xuống biên độ đạt tới 23 vạn. Mà Tiêu Vân Hải album lại lần nữa ngược dòng mà lên từ 103 vạn chương dâng lên đến 112 vạn chương, cùng Hạ Thừa Phong kéo ra ước chừng 49 vạn chương khoảng cách. Ngày thứ tư, hai người album đều đại biên độ hạ thấp. Tiêu Vân Hải được đến 87 vạn chương thành tích mà Hạ Thừa Phong đêm tối chỉ lấy tới rồi 38 vạn chương. Ngày thứ năm, Tiêu Vân Hải 67 vạn chương, Hạ Thừa Phong 26 vạn chương. Ngày thứ 6, Tiêu Vân Hải 72 vạn chương, Hạ Thừa Phong 22 vạn chương. Ngày thứ 7, Tiêu Vân Hải 64 vạn chương, Hạ Thừa Phong 23 vạn chương. Suốt một tuần, hai người doanh số liền đã xảy ra tiên minh đối lập, Tiêu Vân Hải song bạo Hạ Thừa Phong. Tính thượng dự bán lượng nói, Hạ Thừa Phong tổng doanh số vì 640 nhiều vạn chương, mà Tiêu Vân Hải chính là 883 vạn chương, hai người tổng doanh số chênh lệch đạt tới 240 vạn chương, hơn nữa chênh lệch còn đang không ngừng tăng đại. Rất nhiều âm nhạc người đều ở cảm thán Hạ Thừa Phong thật sự là quá đáng thương, lấy hắn kia chương album chất lượng, đặt ở bất luận cái gì một cái thời kỳ, đều có thể trở thành tiêu thụ quán quân. Nhưng hắn cố tình lựa chọn cùng Tiêu Vân Hải đối đua. Phải biết rằng một sơn khó dây vào nhị hổ, âm nhạc thị trường liền như vậy đại, Tiêu Vân Hải thành công tất nhiên mang đến chính là Hạ Thừa Phong thất bại. Phía trước Hạ Thừa Phong ở cuộc họp báo thượng theo như lời 1.000 vạn chương tiên đoán, hoàn toàn thành chê cười. Mà Tiêu Vân Hải lúc trước một trận chiến phong vương nói lại là biến thành hiện thực. Ngay cả Diệp Vĩnh Nhân ở tiếp thu một lần phỏng vấn khi cũng nói. Ta biết Tiêu Vân Hải tiểu tử này album khẳng định sẽ đại bán, nhưng có thể đại bán được trình độ này, lại là ta bất ngờ. Dù sao ta về sau phát album khẳng định sẽ tránh đi hắn, quả thực quá khoa trương. Những cái đó cùng âm nhạc tương quan các đại diễn đàn, đều ở thảo luận Tiêu Vân Hải album này. Mà này đó thảo luận cơ hồ là thuần một sắc khen ngợi. Không thể không nói, Vân Hoàng Tiêu Vân Hải thành công. Là một cái từ Internet ca khúc đi ra ca sĩ, Tiêu Vân Hải tài hoa được đến người trong nghề nhất trí tán thành. Hắn sáng chế tạo Internet âm nhạc thông tục dễ hiểu, truyền bá tính cường, được đến vô số mê ca nhạc thích. Mà hắn gần nhất album đồng thoại, gần dùng một tuần thời gian, doanh số đã đột phá 800 vạn chương, một trận chiến phong vương. Như vậy khủng bố thành tích ở hiện giờ lưu hành giới âm nhạc thượng, quả thực chính là cái kỳ tích. Hiện tại, hắn album vẫn như cũ ở nhiệt bán bên trong, không biết Tiêu Vân Hải có không một trận chiến phong thần đâu. Làm chúng ta rửa mắt mong chờ. Một vị tân nhân ca sĩ, bằng vào chính mình kinh người tài hoa, sáng tác ra một chương album, ở một tuần nội cuồng tiêu 850 nhiều vạn chương. Chuyện như vậy nếu đặt ở trước kia, mọi người đều sẽ đem nó trở thành một cái thiên phương dạ đàm. Nhưng hiện tại nó lại không hề bất luận cái gì dấu hiệu xuất hiện ở chúng ta trước mắt. Nó người khởi xướng chính là Vân Hoàng Tiêu Vân Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ca khúc đầu đầu kinh điển, như vậy sáng tác năng lực thật là làm người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chúng ta không biết hắn trung điểm ở nơi nào, cũng không biết tương lai hắn có thể đi đến tình trạng gì. Chúng ta duy nhất có thể xác định chính là Tiêu Vân Hải đã là tiếng hoa giới âm nhạc một vị ghê gớm sáng tác người, hy vọng hắn có thể giới kiêu giới táo, sáng tác ra càng thêm dễ nghe ca khúc. Đối mặt trên mạng che trời lấp đất khen ngợi, Hạ Thừa Phong fan tức khắc mai danh ẩn tích, liền đầu cũng không dám mạo. Toàn bộ Hoa Hạ nơi nơi đều có thể nghe được Tiêu Vân Hải album ca khúc, mà Tiêu Vân Hải đại danh cũng theo đồng thoại album bán chạy hỏa biến cả nước. Trương Học Đông trong văn phòng, Trương Học Đông, Tiêu Vân Hải, Vương Lâm, Nhạc Trường Đình, Tô Ánh Tuyết 5 người cầm cái ly cho nhau va chạm, cái ly bên trong đựng đầy bia. Cụng ly, Vương Lâm đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó. Ha, một tiếng, thật dài, thở phào nhẹ nhõm. Vân Hải, không nghĩ tới ngươi thế nhưng ở một tuần trong vòng liền một trận chiến phong vương, này ảnh hưởng chính là lớn đi. Trương Học Đông thở dài. Là nha, đây là ta đảm nhiệm phó tổng tới nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại tình huống này. Ta nhớ rõ trước đó vài ngày cũng vẫn là chúng ta 5 người ở chỗ này, lúc ấy thật là dương cung bạc kiếm nha. Nhạc lão sư còn giáp mặt đem ta gấp mắng một đốn. Ha ha, hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, nhạc lão sư mắng đối với. Vân Hải, ta hiện tại chính thức hướng ngươi xin lỗi, hy vọng ngươi không cần đem chuyện này để ở trong lòng. Cách chương.